Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 234, Chiến La Sát. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Cùng lúc đó, kia chỉ đem lấy vô biên lửa giận Thỏ La Sát vội vã địa chạy đến. Một chiêu quang đạn trong chớp mắt thành hình, đột nhiên đánh hướng tránh sự tại tình trạng nguy cấp Ma Lô Sát. Giống, hắc ám cốt gấu nhảy lên, sinh sôi thừa nhận uy lực này không tầm thường một kích. Giống như kia nghé con mới đẻ, hoàn toàn không có sợ hãi tâm lý, hướng phía kia tản ra kinh khủng uy năng Thỏ La Sát đánh tới. Tô Nhiên trong nội tâm rất gấp, hắn biết, phân thân của mình kiên trì không được bao lâu, có thể chính mình lại bị nữ nhân chết tiệt cho dây dưa thoát thân không ra. Hắn lúc này âm thầm phát hung ác, thật sự không được, trực tiếp sử dụng ma kỹ bút lực mạnh mẽ bạo phát. Lại có thể trong chiến đấu phân thần, thật sự là lớn gan địa rất, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hàn Tư Dĩnh mở miệng nói, trong tay dung nham cự kiếm lại là mang theo tiếng gió bén nhọn. Bổ về phía Tô Nhiên, Tô Nhiên dưới chân không chậm, tại Hàn Tư Dĩnh công tới thời điểm, một cái nhảy lùi lại. Liền chạy ra phạm vi công kích của nàng, tiện tay đánh ra một chương hóa vàng mã, hướng phía Hàn Tư Dĩnh phóng đi, nghĩ kéo ra cự ly, trả lại không vấn đề qua kiếm của ta có đồng ý hay không. Hàn Tư Dĩnh tựa như kia xuống núi mãnh hổ, hướng phía Tô Nhiên kia yếu ớt tiểu thân thể đuổi theo. Cự kiếm huy vũ, đột nhiên một đạo kiếm khí đột ngột xuất hiện, tê liệt không gian, kích bắn đi. Không xong, nữ nhân này thật sự là gặp vận may, liền 5 tỷ lệ xích viêm kiếm khí cũng có thể gây ra. Tô Nhiên nhìn xem hăng hái phóng tới xích viêm kiếm khí. Cảm thấy trầm xuống, biết rõ chiêu này uy lực hắn không dám ngạnh kháng, chỉ có thể thay đổi phương hướng, hướng phía một bên chợt hiện đi, khó khăn tránh khỏi này lăng lệ một kích, chỉ tiếc, cứ như vậy một trì hoãn. Bị Hàn Tư Dĩnh cho tới gần thân, chỉ thấy nàng cao cao nhảy lên, hướng phía Tô Nhiên liền oanh tới. Lúc này Tô Nhiên đã không kịp trốn tránh, nhìn xem hướng chính mình đánh tới Hàn Tư Dĩnh. Trong lòng của hắn phát hung ác, trong tay hóa vàng mã bị hắn coi như ám khí vung tới. Hy vọng có thể cắt đứt kỹ năng của nàng. Bành, bành, liên tục hai đạo thanh âm vang lên. Hai khỏa hỏa cầu oanh kích tại Hàn Tư Dĩnh trên người. Thành công đem Hàn Tư Dĩnh thế công biến thành rõ ràng. Rớt xuống trên mặt đất, Tô Nhiên kinh ngạc, lúc nào chính mình hóa vàng mã xấu như vậy sao? Lại có thể phát ra nhị liên đánh. Thư thái cô bé, đối thủ là của ngươi ta. Tô Nhiên hai người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là Tô Nhiên đồng đội. Hắc nha! Chỉ thấy trên người hắn ngưng tụ đại lượng hỏa hệ nguyên tố. Ma pháp trượng trong tay tán thả ra chói mắt hào quang. Rất hiển nhiên, chiêu kế tiếp công kích đang nổi lên. Nguyên lai là Hắc Nha ra tay trợ giúp chính mình. Tô Nhiên lần đầu tiên phát hiện, Hắc Nha là như vậy khả ái. Có hỗ trợ của hắn, chính mình hộ pháp xác suất thành công đem sâu sắc đề thăng. Người đã tự tìm chết. Kia sẽ thanh toàn ngươi. Hàn Tư Dĩnh tức giận, nàng nhìn Tô Nhiên, nhìn lại Hắc Nha. Theo nàng, Hắc Nha uy hiếp lực trả lại ở bên trên Tô Nhiên. Chung quy Tô Nhiên chỉ sợ ném cái hóa vàng mã, cũng không có cái gì đáng coi trọng. Còn có, nàng cũng không muốn quá mức trở mặt tại Tô Nhiên, dù sao lấy còn có nội dung cốt truyện cần hắn ra tay giúp đỡ. Nghĩ vậy, Hàn Tư Dĩnh thay đổi mũi nhọn, bay thẳng đến Hắc Nha phóng đi. Tô Nhiên cũng không có thừa cơ công kích Hàn Tư Dĩnh. Hắn chạy tới phân thân hắc ám cốt gấu chỗ đó, cùng nó một chỗ đối kháng này siêu cấp boss, Thỏ La Sát, nhân tộc bại hoại, ngươi cho rằng một người một sủng liền có thể ngăn cản ta. Chấm, Thỏ La Sát thấy Tô Nhiên chạy đến, tiện tay đem hắc ám cốt gấu bắn cho qua một bên. Tất cả khung xương tản mát ra thánh khiết hào quang, đại chiêu đang nổi lên, tựa hồ tiếp theo kích liền có thể đem trước mắt ngăn cản người toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Tô Nhiên ngưng trọng, cốt bàn tay tử sắc ngọn lửa bữa hiền, không chút do dự liền hướng lên trước mắt Thỏ La Sát ném đi. liền ngay cả hắc ám cốt gấu cũng hung hãn không sợ chết địa đánh về phía Thỏ La Sát. Chịu chết đi, quang điện liên tòa, Thỏ La Sát mặt hiện giễu cợt ý tứ, cũng không tránh né, tùy ý thử hỏa quấn thân. Hỏa trụ cháy bùng, xương tay điểm hướng cốt gấu phương hướng. Một đạo quang long y hệt tia chớp lôi đình bắn ra. Đánh xuyên hắc ám cốt gấu thân thể về sau lại hướng phía Tô Nhiên phương hướng chạy như điên mà đến. Không xong, liên tỏa công kích, này đạo công kích quá mức mạnh mẽ. Tô Nhiên phản ứng không kịp nữa đã bị quang điện cho xuyên qua. Tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Tô Nhiên không kịp tra xét chính mình còn thừa lượng máu. Vẻn vẹn phát giác, quang điện thế đi không giảm, đang hướng phía Ma Lô Sát oanh kích mà đi. Nghĩ khá lắm, Tô Nhiên mãnh liệt từ bàng quang bên trong móc ra một vật. Quang ném tới, sương mù bữa hiển, một cái lớn cái vong linh hiện ra thân hình, ngăn cản này đạo khí thế hung hung ánh địa quang điện công kích. Hô, này hủ cho cốt thời khắc mấu chốt thật sự là dùng tốt. Tô Nhiên trong nội tâm nhất định, đang công kích Thỏ La Sát ngoài, tìm kiếm lên này vong linh thuộc tính, vong linh tùy tùng đặc thù LV30 công kích, 225.240 khí huyết, 1.300 phòng ngự, 80 nhanh nhẹn, 5 chủ động kỹ năng, cuồng bạo một kích mục tiêu công kích thì tử vong khí tức bám vào. Công kích 30, bạo kích 2 bị động kỹ năng, vong linh phục hồi tử vong sau có nhất định xác suất phục sinh một lần. Chú thích, sau khi người chết chi cho cốt, lấy cho cốt làm môi giới, sở triệu hoán vong linh tùy tùng, tồn tại thời gian, 24 tiếng đồng hồ, xem ra này cho cốt chủ nhân khi còn sống cũng là người. Triệu hoán đi ra thuộc tính cũng không có cái gì ra vẻ yếu kém địa phương. Miễn cưỡng có thể phát ra một phen, vong linh tùy tùng bị triệu hoán đi ra, tay cầm cốt kiếm liền hướng phía kia Thỏ La Sát công tới. Cốt trên thân kiếm vong linh khí tức bám vào, tản ra một cỗ cường đại thế công, ra sức bổ về phía Thỏ La Sát, trái lại Thỏ La Sát bị U Minh tử hỏa không ngừng công kích tới. Thong thả, một chiêu tinh lọc sử dụng ra. Tô Nhiên uy lực này cường đại quần công pháp thuật trong chớp mắt bị phá giải ra. Tại cốt gấu công tới thời điểm, Thỏ La Sát một chiêu quang thuẫn, đem hắc ám cốt gấu cùng vong linh tùy tùng công kích ngăn cản bên ngoài. Phản loạn nhân loại, ngươi tại sao lại cùng những cái này hắc ám sinh vật làm bạn? Thần tộc vinh quang, nhân hoàng cường thịnh, há có thể cho phép ngươi còn sống? Thỏ La Sát rất là phản cảm vong linh giống loài, từ xưa quang ám không cùng tồn tại, những cái này vong linh tiểu kiến hôi cũng ý đồ ngăn cản bước tiến của nó. Quả thực là si tâm vọng tưởng, phản loạn tí như thế nào, ngươi lúc đó chẳng phải một cái khô lâu sao, còn không phải phản loạn khô lâu vương tộc, đầu nhập thần giới, ngươi mới không xứng kia La Sát danh tiếng, còn có cái gì chiêu thức, cứ việc khiến cho tới. Tô Nhiên khinh thường nói người khác cũng không theo soi gương, một cái khô lâu cái giá đỡ lại sử dụng quan hệ ma pháp. Này không là tự mình đánh mình mặt sao? Khô lâu vương tộc, hắc, tiểu tử ngươi biết ngược lại không ít, Thỏ La Sát kia thỏ mặt hốc mắt phía trên vẻn vẹn bạo xuất ra đạo đạo chùm sáng. Ngữ khí lành lạnh, La Sát danh tiếng, há lại cho các ngươi tiểu bối chỉ trò. Quang cực kỳ, nhật diệu, trong lúc bất chợt, Thỏ La Sát toàn thân lại kích xạ ra chói mắt hào quang. Chùm sáng hóa thành mũi tên nhọn, kích xạ hướng trước người hắc ám cốt gấu cùng vong linh tùy tùng. Chấm, 1.000, 1.000, hắc ám cốt gấu cùng vong linh đỉnh đầu của tùy tùng đồng thời xuất hiện ngàn tổn thương. Vong linh tùy tùng trong chớp mắt tàn huyết. Chưa đủ nửa huyết hắc ám cốt gấu thì chịu đựng không được như thế một kích. Khung xương rơi lả tả trên đất, thật là khủng khiếp chiêu thức. May mắn chiêu này bao trùm phạm vi nhỏ, không có lan đến gần chính mình. Nói cách khác, một chiêu này, chính mình sử dụng trong chớp mắt bị mất mạng. Cách chương.